Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, sương mù dày đặc. 1. Hẹn công viên quốc gia Yosemite, ở vào nước Mỹ trong bang California chân phía tây dãy núi Nevada. 1890 năm xây xong, chiếm diện tích đạt 2849 cây số vuông. Là nước Mỹ một trong công viên quốc gia cảnh sắc tươi đẹp nhất. $20 mỗi xe nhập vườn, giá vé vô cùng tiện nghi. Chân phàm mấy cái $40 liền làm xong. Nhưng là đơn sơ đến để cho người có chút không dám tin cửa. Hay là để cho chân phàm lấy làm kinh hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này cùng công viên Yellowstone National vườn cùng nổi danh địa phương. Sẽ là mặt tiền đơn sơ như vậy. Thomas cùng Julia đi bãi đậu xe xong. Sau đó đem mình mang đồ đánh bao. Đi muốn hạ trại địa phương. Nửa đường rừng ở lấy cao vút ở đẹp tư đức sông chung quanh cao vút trong mây cây cối đặt tên hoàng. Nới lỏng dã bữa ăn khu. Ở chỗ này chuẩn bị dã bữa ăn. Đúng là một đại hưởng thụ. Cá hồi lớn, thịt bò, bò bí tết, cộng thêm chân phàm mang tới các loại đồ nướng. Bày tràn đầy một cái giá. Nơi này vĩ nướng là có sẵn. Mướn là được rồi. Mấy phụ nữ đang nướng giá bên cạnh trên bàn ăn đang bày xong vài bàn ăn. Trưng bày cái đĩa. Hơn nữa lấy ra bia cùng thức uống. Claire ở một bên trên cỏ lăn lộn. Cái này đứa nhỏ càng ngày càng hoạt bát. Mà nướng nhiệm vụ dĩ nhiên liền giao cho hai người đàn ông. Thomas động tác rất nhuần nhuyễn. Rất hiển nhiên hắn thường xuyên làm chuyện này. Chân, người cảm thấy Julia như thế nào? Thomas vừa lật động bò bí tết, một bên hỏi chân phàm. Nhìn ra được hắn cố ý kết hợp cái này hai người. Chân phàm gật đầu cười nói. Cũng không tệ lắm, thật hấp dẫn. Hắn đang nướng cánh gà cùng gà bô thịt. Đồng thời lại còn muốn theo xem nướng cá. Mặc dù như vậy, cũng không thấy hắn nhiều lộn xộn. Đã có chút tùy ý ung dung. Người dùng cái gì hương liệu? Thomas đã hỏi tới chân phàm cánh gà nướng cùng gà bô thịt mùi thơm. Cùng mình nướng bò bí tết tuyệt đối bất đồng. Ừ, ta ở Trung Quốc nướng lúc thường xài. Lần này liền mua một ít mang tới. Phải dùng sao? Không, vân, ta còn phải chắc chắn các nữ sĩ có phải hay không rất thích. Chân phàm cười một tiếng. Nhìn xem bơ vàng hiện lên bóng loáng cánh gà hướng về phía Thomas cười nói. Vậy thì thử một chút đi. Chỉ mong ngươi bò bí tết sẽ có người mãi hết. Nói thật, mặc dù Thomas động tác thuần thục, nhưng là rất hiển nhiên hắn không phải hay nướng thịt. Bò bí tết nướng có chút bị nóng không đều đều. Nhìn liền không thế nào có khẩu vị. Các nữ sĩ, cánh gà nướng tới. Chân phàm bưng một cái khay. Đi tới cạnh bàn ăn. Đem cánh gà cùng gà bô thịt đặt ở trên bàn ăn trong khay. Nhất thời mùi thịt xông vào mũi. Thật là thơm. Đây là cái gì mùi thơm? Dâu y nhìn chân phàm cười hì hì. Còn hướng về phía hắn nháy mắt liền nháy mắt. Có thể đánh động muốn ăn gia vị. Chân phàm cười. Sau đó mình cũng ngồi xuống. Hướng về phía Thomas kêu một tiếng. Này, tới. Bò bí tết có thể sao? Lập tức, Thomas lớn tiếng trả lời. Sau đó cũng sắp nướng bò bí tết bưng tới. Nhưng là vậy nám đen màu sắc nhạt nhẽo. Thấy En không ngừng cau mày. Ba, thật không dám tin tưởng. Lại nướng thành như vậy. En vẫn không nói gì. Le ngược lại là không vui. Hắn leo lên cái ghế. Cau mày, một bộ bà cụ non giống vậy hình dáng. Xem ra Thomas thường xuyên làm chuyện này. Ba phụ nữ cũng không nhịn được muốn cười. Chân phàm nhìn Thomas, nhún vai một cái, giang tay ra hướng về phía hắn cười, bày tỏ hắn thua. Ha ha, ta nhận thua, bất quá bại bởi ngươi ta ngược lại là cảm thấy thật không tệ. Ngươi là một cao thủ nấu, bây giờ còn cộng thêm nướng cao thủ, cho nên ta thua không oan. Thomas vui vẻ cười to. Mùi vị thật không tệ. Bên ngoài cháy trong mềm. Cắn miệng đầy dầu mỡ. Cộng thêm mang một chút cay. Có mơn mởn khẩu vị. Mùi thơm nhất thời liền tràn đầy mấy người phụ nữ lỗ mũi cùng trong miệng. Cuối cùng tiến vào trong dạ dày. liền Claire cũng không nhịn được trong miệng ăn một con gà cánh. Trong tay còn lôi một cái miếng thịt. Không nghĩ tới ngươi thật là có một tay. Dâu y thừa dịp nghỉ ngơi nhai kỹ. Không nhịn được khen một câu. Ta có thể thường xuyên đi ngươi nơi đó làm khách sao? Dĩ nhiên nếu như lưu ta ăn món ăn Trung Quốc lời. Lại có thể đem sau này cũng đi mưu hại. Ừ, dĩ nhiên. Trần Phàm cười khổ. Nhưng không tiện cự tuyệt. Quá tốt. Dâu y trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý. Một bên Julia cũng không nhịn được cười. Xem hai người nói chuyện. Thomas bóc một tiếng mở ra một lon bia. Sau đó giơ lên. Tất cả mọi người. Tới làm. Vừa nói hắn dẫn đầu giơ bia lên lon. Đi trong bụng rót. Trần Phàm cũng đi theo uống một lon. Xem trong khay cánh gà nướng cùng thịt khô không nhiều lắm. Liền đi tới vỉ nướng bên kia. Lúc này, nướng trên kệ cá cũng không xê xích gì nhiều. Thay đổi, cả ở trên dầu, vải lên hương liệu. Nướng bên trong nướng cá so với thịt nướng khó hơn nhiều. Cũng là nhất không tốt điều lý. Nhưng là mùi vị so với thịt mạnh hơn rất nhiều. 3 miếng cá hồi lớn đã nướng xong. Rất nhanh liền bưng lên. Cá hồi lớn dáng người có chút giống quốc nội cá bạc. Đầu nhưng muốn lớn một chút. 3 con cá mổ ra. Chi thành hình quạt để nướng. Rất dễ dàng chín mùi. Hơn nữa thịt tương đối ngon. Oa nha. Dâu y kinh hô một tiếng. Rất nhanh liền ra tay. Dẫu sao vậy dầu tí tách còn nổ nước. Mùi thơm xông vào mũi. Để cho người thèm ăn mở toang ra. Julia cũng tỏ ra rất hưng phấn. Đứng lên, dùng dao nĩa thì phải hoa kéo một khối lớn xuống. Claire cũng muốn, nhưng là không có hai nàng ra tay mau. Hơn nữa cũng với không tới. Gấp muốn khóc, En nín cười, nhanh chóng dùng dao nhíp kéo một khối. Dùng nĩa cắm tốt lắm, đưa đến Claire trong khay. Cái này đứa nhỏ mới hài lòng đắc ý cười. Tên giảo hoạt, Trần Phàm sờ một cái Claire đầu cười. Cái này đứa nhỏ học dùng thông minh vặt. Một lần nướng, đem mấy người dạ dày cũng lấp đầy. Hơn nữa, dâu y cùng Julia cái bụng cũng còn có chút chống đỡ. Hơn nữa, Claire chống cái bụng nhỏ. 3 người liếc nhìn nhau, sờ bụng một cái, cũng cười lên. Ngược lại là En cùng Thomas ăn mấy lần Trần Phàm món ăn hoa sau đó. Ngược lại là không có chống, có chút tiết chế. Người trước kia là làm đầu bếp sao? Julia nhìn xem Trần Phàm. Không nhịn được hỏi một câu. Hắn nói không nói nhiều. Xem ra Trần Phàm tay nghề quả thật làm cho hắn kinh hãi. Có chút hiếu kỳ. Không, hắn là một chuẩn bác sĩ. Trần Phàm còn chưa mở miệng. Dâu y liền nhận lấy nàng lời. Julia tò mò nhìn Trần Phàm. Muốn ở hắn trên mặt dò cầu câu trả lời. Tại sao một cái chuẩn bác sĩ sẽ có tốt như vậy tài nấu nướng? Ở Trung Quốc thời điểm. Giống như là một người ở, rỗi rãnh thời gian tương đối nhiều. Ta không thích đi dạo phố, cũng không thích lên net, xem TV cũng phải xem tâm tình. Không có sao ta liền nghiên cứu cái này. Cho nên, các ngươi biết, ta tải nấu nướng cứ như vậy. Cái gì đó có thể để cho ngươi cảm thấy hứng thú. Bạn gái, dâu y cười hì hì nghiêng mắt nhìn xem Trần Phàm, có chút vẻ nhạo báng. Hắn biết. Trần Phàm bây giờ là không có bạn gái. Ta không có bạn gái thật giống như đã là một công khai bí mật. Người trái đất đều biết. Trần Phàm nói một câu cười nhạo. Nhất thời mấy người cũng cười lên. Kelly có tính hay không? Dâu y bỗng nhiên cười mỉa nhìn hắn một cái. Hỏi một câu để cho En một nhà cùng Julia cũng giật mình vấn đề. Kelly? Kelly là ai? En rất nghi ngờ nhìn xem Trần Phàm. Kelly? Người bạn kia, Julia biết, kỳ quái nhìn xem Trần Phàm, là bạn gái ngươi sao? Không phải, dâu y, ngươi như vậy nói, Kelly sẽ giận ngươi, chính nàng nói cho ta, đây coi là cái gì? Dâu y đỉnh đặc cười, chẳng lẽ ngươi không nên có bạn gái sao? Ngày đó hắn liền nói cho ta, hắn thích ngươi, không sai, chính là như vậy, được rồi. Các ngươi vẫn là tốt nhất quên cái đề tài này. Trần Phàm rất hiển nhiên không muốn ở đề tài này ở trên thảo luận. Bất mãn trợn mắt nhìn dâu y vậy. Dâu y cười hì hì, không có một chút áy náy ý. Ngược lại hướng về phía Chân Phàm giơ giơ lên đầu. Một bộ dáng rất đắc ý. Người này thuần túy chính là tới làm phá hư. Mấu chốt nhất chuyện này thật không đáng tin cậy. Ăn xong nướng, mọi người thu thập một chút. Lại bắt đầu hướng phía trước lên đường. Nơi đó có một con sông. Con sông bên cạnh là một mảnh bãi cỏ cùng rừng rậm. Chủ yếu là hoàng nới lỏng. Còn có những thứ khác, một ít cây mộc. Đều rất có một ít năm đầu. Chọc trời cao vút. Chân Phàm cùng Thomas bắt đầu xây dựng lều vải. Lều vải khoảng cách bờ sông không xa. Mà lều vải bên cạnh chính là rừng cây. Làm cho cả hoàn cảnh nhìn như vô cùng u tĩnh. Nơi này tương đối lệch một chút. Ở chỗ này lưu lại người không nhiều. Thỉnh thoảng có thể thấy được mấy cái. Cũng vội vã đi. Thấy nước sông ta liền muốn bơi lội. Dâu y hưng phấn nhìn con sông kêu to lên. Cứ việc trốn ở chỗ này nhiệt độ so với bên ngoài thấp. Nhưng là tổng nhiệt độ vẫn đủ cao. Ở mát mẻ trong nước sông lội một chút. Đúng là một món thoải mái sự việc. Chân, chúng ta lều vải dựng xong chưa? Dâu y kêu to. Lập tức tốt. Chân Phàm cùng Thomas đang cùng nhau cho dâu y cùng Julia dựng lều. Rất nhanh liền hoàn thành. Dâu y đợi một hồi, thấy lều vải dựng tốt, nhất thời liền hoan hô một tiếng, kéo Julia chui vào, không kịp đợi từ trong túi đeo lưng lấy ra mang tới đồ bơi. Oa nha, thật là hâm mộ người chết. Dâu y thay xong đồ bơi, nhìn đang đổi đồ bơi Julia, nhất thời liền ánh mắt sáng lên. Mỗi lần xem ngươi đổi một lần quần áo, ta thì sẽ không nhịn được ghen tị một lần. Người biết. Ta rất muốn đi bơm ngực. Vừa nói nhìn xem mình ngực. Quả thật không đủ xem. Cùng Julia so với. Julia rất nhanh đem đồ bơi mặc xong. Không cho dâu y nổi điên cơ hội. Cười hì hì. Tại sao không để cho chân cho ngươi xem. Hắn không phải chuẩn bác sĩ sao. Ta xem ngươi là phát xuân đi. Dâu y ngoài miệng không buông tha người. Đưa tay ra thì đi sờ Julia ngực. Julia nhanh chóng né người, từ bên cạnh chạy ra lều vải, dâu y cũng đuổi theo, hai cái áo tắm hai mảnh, bikini, người đẹp hi cười ha ha đuổi theo chạy đến, nhất thời liền kinh sợ Chân Phàm, áo tắm hai mảnh, bikini, người đẹp, rất sửa mắt à, phốc thông, hai tiếng, hai phụ nữ nhào vào trong hồ lạnh như băng, tiếng cười khanh khách, ở trên mặt hồ dạo rực. Cộng thêm nắng chiều dần dần rơi xuống. Mặt nước lấp lánh màu vàng. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ hài hòa. Chân Phàm lều cũng dựng tốt lắm. Bày xong cái đệm. Ở bên trong nằm nằm. Cảm giác cũng không tệ lắm. Kelly thật đúng là biết chọn đồ. Chân Phàm hài lòng. Liền thấy lều vải vén lên. Claire đi vào cười cùng Chân Phàm lăn chung một chỗ. Này, Chân, tới bơi chung. Chân Phàm đang cùng Claire đùa giỡn. Màn cửa có vén. Thomas ló đầu vào. Hướng về phía Chân Phàm chào hỏi. Claire, đi cùng mẹ chơi. Bên kia có rất nhiều xinh đẹp con bướm. Tại sao không đi bắt hai con tới? Được rồi. Claire tâm tư bị con bướm câu đi. Chui ra lều vải. Chân Phàm cũng mang theo đồ bơi. Ở trong lều đổi xong. Chui ra ngoài. Thomas cũng quần bơi đang hướng bờ hồ đi tới. Vừa đi vừa hướng Chân Phàm vẫy tay. Hey, các mỹ nữ, coi chừng một chút, Poseidon tới. Thomas giang hai cánh tay. Ở dâu y cùng Julia trong tiếng kinh hô. Nhào vào trong nước, nhất thời văng lên to lớn đợt sóng. Ba người cười to không chỉ. Chân, Thomas hướng Chân Phàm vẫy tay hỏi thăm. Chân Phàm đã tới mé nước. Dâu y không nhịn được thổi một tiếng huýt sáo. Rất hiển nhiên Chân Phàm to lớn vóc người để cho hắn không nhịn được. Nghe Julia một hồi bật cười. Ta tới. Chân Phàm cũng học Thomas dáng vẻ. Hướng trong nước nhào lên. Nhất thời văng lên một hồi đợt sóng. Nước dường như văng đến hai cái cô nương trên mặt. Lại là đưa tới một hồi kêu lên. Nhưng là ngoài dự đoán của mọi người là Chân Phàm cũng không có ló đầu ra. Hai cái cô nương lần nữa mở mắt thời điểm, mặt nước đã bình tĩnh lại. Người đâu? Nhất thời trong lòng căng thẳng, xem một chút bên cạnh Thomas, chỉ thấy hắn ánh mắt ngoan ngoãn, đang nghi ngờ ở giữa. Bỗng nhiên sau lưng nước rào một tiếng, chân phàm từ sau lưng các nàng toát ra, nhất thời lại là một hồi thét chói tai. Chân phàm thành công dọa sợ bọn hắn, cũng không nhịn được cười đắc ý đứng lên. Ngay tại lúc này, En đang trong lều chuẩn bị cái đệm cùng túi ngủ, sleeping bag, Claire ở trên cỏ đuổi theo con bướm, không biết mệt mỏi. Bỗng nhiên một cái màu sắc lớn chừng bàn tay con bướm ở Claire trước mắt bay tới bay lui. Chớ chạy, ta phải bắt được ngươi. Claire bị hấp dẫn, hướng con bướm nhào tới. Con bướm vỗ cánh, hướng bên cạnh rừng cây bay đi. Claire đuổi theo. Dần dần biến mất ở trong rừng cây. Con vớt tơ dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.